Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 291 Nam Đức Thị Đại Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jin đẹp, Jay Beta, Stuki, Trần Vân Hy mở to mắt suýt chút nữa bị bộ dạng lúc này của Lâm Hạo hù chết. Mặt mày dữ tợn, râu rối rắm, hai mắt đỏ rực so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn. Bà xã, dậy chúng ta ra ngoài coi thử sản nghiệp Mộ Thị lúc này có thể chống đỡ đến mức nào. Anh nói em nghe, anh bán hết cổ phần của mình, đổi thành cổ phần Mộ Thị, không lâu toàn bộ sản nghiệp của Mộ Thị đều phải sửa thành họ Lâm. Bà xã, em có thích không? Lâm Hạo ôm Trần Vân Hy, miệng hôn một cái, miệng đầy mùi hôi suýt chút nữa khiến Trần Vân Hy chết ngay tức khắc. Trần Vân Hy có cảm giác không thích hợp lắm, nhưng mà cô và Lâm Hạo rất khó khăn để nắm chặt mọi chuyện trong tay, hai người đã sớm là người cùng thuyền, cô căn bản không dám chống đối lại ý kiến của Lâm Hạo. Trần Vân Hy cười rời khỏi giường, còn cố gắng chịu đựng cái hôn ghê tởm hôn Lâm Hạo nói. Ông xã, anh đúng là rất lợi hại. Đúng rồi, bà xã, người Trần gia đều có cổ phần công ty, trong tay em có bao nhiêu? Bây giờ em hãy bán cho anh, chúng ta sẽ thu mua toàn bộ cổ phiếu của Mộ Thị. Trần Vân Hy nghe vậy, trong lòng lo lắng một chút. Nhưng mà Lâm Hạo căn bản không cho cô thời gian suy nghĩ, hắn ta lại gọi điện cho trợ lý, sau khi nghe điện thoại, liền kéo Trần Vân Hy ra cửa ép cô ta ký tên vào văn kiện. Trần Vân Hy không muốn ký, Lâm Hạo vừa nhìn thấy Trần Vân Hy do dự, không hề nghĩ ngợi, trước mặt luật sư và trợ lý tát Trần Vân Hy một cái, mạnh đến nỗi miệng Trần Vân Hy đều đã chảy máu, khiến cho Trần Vân Hy không thể không ký. Sự việc xảy ra như vậy đối mặt với Lâm Hạo, Trần Vân Hy còn phải cười. Bị Lâm Hạo đánh nhiều, có đôi khi Trần Vân Hy thậm chí còn nghĩ trước đây nếu Lâm Hạo chết ở chỗ nổ mạnh thì tốt rồi, cứ coi như Lâm Hạo bất tử cô ta cũng muốn một dao đâm chết Lâm Hạo. Trần Vân Hy ký tên, sắc mặt Lâm Hạo đối với Trần Vân Hy mới chuyển biến tốt. Lâm Hạo đưa Trần Vân Hy đi dạo phố, tập đoàn Mộ Thiên là sản nghiệp của Mộ Thị, cửa hàng Mộ Mậu là sản nghiệp Mộ Thị, Mộ Sắc cũng là sản nghiệp của Mộ Thị, tên Nam Đức Thị trên cơ bản đều liên quan đến Mộ Thị, cổ phiếu Mộ Thị tụt dốc mạnh, điều thật sự lúc này chính là sản nghiệp đều bị ảnh hưởng, người tiêu dùng khan hiếm, người ăn nhậu chơi bời cũng khan hiếm, toàn bộ Nam Đức Thị giống như là tê liệt giống nhau. Lâm Hạo đi đến sản nghiệp của Mộ Thị trước, nhìn những thứ này, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn ta nhìn những thứ này giống như là đang nhìn sản nghiệp của mình, thậm chí Lâm Hạo đã nghĩ kỹ rồi, chờ hắn ta thu mua đủ cổ phần của Mộ Thị, hắn ta liền đi vào tập đoàn Mộ Thiên, ngồi lên vị trí Mộ Tổng Tài. Ánh mắt Lâm Hạo quá kém thế nên không nhìn thấy rõ rất nhiều thứ. Cổ phiếu của xí nghiệp Mộ Thị đối với Nam Đức Thị xuống dốc, mặt khác Mộ gia còn không có người tới làm chủ cục diện, thời điểm xí nghiệp Mộ Thị đại loạn, bọn họ là sợ đến kinh hồn bạt vía. Đến giờ phút này rồi, nhìn đến tình cảnh của Nam Đức Thị, bọn họ mới thật sự biết được rốt cuộc Mộ gia có sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu đến Nam Đức Thị. Nếu Mộ gia còn không phái người ra để làm chủ cục diện, không phái người ra để nói gì, như vậy đừng nói Mộ Thị, các xí nghiệp khác của Nam Đức Thị đều sẽ bị liên lụy. Thời điểm Lâm đắc ý cười, các xí nghiệp khác đều hy vọng Mộ Lăng Khiêm không chết, hoặc là Mộ gia có thể phái người ra giải quyết ổn định cục diện lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không có, dù một người để ra ổn định cục diện cũng không có, toàn bộ Mộ gia giống như là không biết chuyện này, mặc kệ các thế lực bên ngoài tấn công, đem sản nghiệp Mộ gia phá tan. Cách chương.